Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, chí mạng sách. Trương Thanh chạy tới Trương Gia Thôn. Cửa đã không có cái gì trông coi nhân viên rồi. Nghĩ đến cũng là, có Hỏa Vân Cung giám sát xứ ở, thì có ai dám ở đây gây sự đây? Vậy cũng là kiếm tiên, là một kiếm đoạn triền núi, chảm địch hàng trăm, hàng ngàn dặm đại nhân vật. Có nhân vật như vậy, mọi người đều tự phát tuân kỷ thủ pháp lên. Trước còn ám xoa xoa muốn nhằm vào người cạnh tranh loại hình ý nghĩ, cũng lập tức từ trong đầu biến mất, liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Trương Thanh đứng ở cửa thôn, có thể nhìn thấy không ít người đi tới đi lui, đánh giá người chung quanh, tựa hồ muốn từ bên trong thu được cái gì tình báo. Làm hắn lộ diện thời điểm, tự nhiên cũng gây nên rất nhiều người chú ý, đặc biệt là ở nhìn trên người hắn phòng bảo phục sau. Từng cái lộ ra thần bí mỉm cười. Hiển nhiên, bọn họ thông qua này một bộ quần áo, suy đoán hắn là đến từ chính những thế giới khác, nhưng Trương Thanh lại không thể không xuyên một thân này phòng bảo phục. Rốt cuộc hắn không có thế giới này quần áo. Hơn nữa phòng bảo phục một điểm kia năng lực phòng ngự tuy rằng không có khả năng lắm gánh vác được những cao thủ kia công kích, nhưng tóm lại là có thể mang đến cho hắn một điểm an ủi. Nhưng này thì lại làm sao rồi? Vị kia đại lão biết mình là đến từ dị thế giới, như thường không có đối với mình như thế nào, làm đồng dạng là Hỏa Vân Cung giám sát xứ, cũng tuyệt đối sẽ không mặc cho những người khác ra tay với chính mình. Rốt cuộc vị kia đại lão cũng đã có nói, hiện tại ai dám loạn ra tay, nhưng chính là muốn chịu đựng Hỏa Vân Cung lửa giận. Đi tới nơi này, không có người làm như thế. Sở dĩ Trương Thanh tự nhiên cũng không hoảng hốt, lắc lư bắt đầu xem lướt qua chính mình lần thứ hai đi tới làng. Trước lần thứ nhất là bị Khoái Vũ mang đến, trên căn bản ở trong thôn sẽ không có đi như thế nào. Trực tiếp vừa nói chuyện vừa liền mang theo mình tới kiềm bếp trưởng quý phủ. Sau đó bị người nhắc nhở hắn liền trực tiếp rời đi. Có thể nói liền làng 1/10 phong cảnh đều không có nhìn kỹ. Mà hiện tại, hắn đã có thể thảnh thơi từ từ xem. Cũng từ trông được đến Trương Gia Thôn chiếm đất rộng lớn cùng nhân viên rất nhiều. Trương Gia Thôn phòng ốc đều rất có đặc sắc, không phải loại kia nhà trệt nhỏ, hầu như đều là 2-3 tầng lầu cao lầu các, bên ngoài soạt màu đỏ hoặc là màu trắng sơn, cắm vào một ít hồng vân cờ xí. Trước cửa sổ mở ra, có thể nhìn thấy trong phòng ra bên ngoài nhìn xung quanh con mắt. Trương Gia Thôn có hài lòng quy hoạch, phân làm trung tâm khu, nội khu cùng với ngoại khu. Ngoại khu chính là các loại mậu dịch, đồ tể loại hình nơi, cũng là Trương Thanh trước cùng Khoái Vũ lúc đi vào địa phương. Mà nội khu lại là chủ yếu dừng chân địa phương, cũng là tửu lâu, tiệm cơm tương đối tụ tập địa phương. Trương Thanh thậm chí vẫn còn ở nơi này nhìn thấy một gian sòng bạc. Người đến người đi rất náo nhiệt, đến mức cuối cùng khu trung tâm cũng có thể xưng làm hạt nhân khu. Trương Thanh ở đây nhìn thấy học đường, nhìn thấy sân luyện võ, cũng nhìn thấy như quân doanh nơi bình thường. Nơi này hẳn là chính là Trương Gia Thôn nơi mấu chốt nhất, cũng là bồi dưỡng có tiền đồ nhất hậu bối địa phương. Đương nhiên, cái gọi là ngoại khu, nội khu loại hình xưng hô đều là Trương Thanh chính mình đánh giá. Trương Gia Thôn phải chăng có xưng hô như thế không biết được. Hắn qua lại đi cũng không có người nào ngăn cản hắn. Rõ ràng liền là có tương ứng quy hoạch, cũng không phải cấm chỉ người khác tiến vào vùng cấm. Chỉ là thỉnh thoảng có thể phát hiện một ít người ánh mắt theo chính mình mà di động. Xem ra là chưa từng thấy hắn như vậy dị thế giới người. Cảm thấy hiếu kỳ, đương nhiên, cũng không bài trừ là ở đối với hắn theo dõi. Lo lắng hắn không hiểu quy củ mà làm ra cái gì làm người phẫn nộ sự tình. Điểm này Trương Thanh rất lý giải. Sở dĩ hắn thành thành thật thật ở làng khắp nơi đi khắp, cuối cùng vẫn là đi đến một nơi sạp thịt nơi này. Hỏi dò phải chăng muốn thu mua thịt lợn rừng. Hết cách rồi, hắn hiện tại không có nơi này một phân tiền. Tuy rằng hắn có thể trở lại trái đất đi ăn uống, thế nhưng hắn rất muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn nhìn một chút tình huống cụ thể. Có thể không thuộc tính thịt lợn rừng 3 văn một cân, có thuộc tính thịt lợn rừng 40 văn một cân. Sạp thịt ông chủ trực tiếp đưa ra giá cả, không chấp nhận trả giá, có lời nói trực tiếp móc ra tiến hành giao dịch. Không thuộc tính thịt lợn rừng, có thuộc tính thịt lợn rừng. Trương Thanh triệt để sửng sốt, còn có những thuyết pháp này đây. Có thuộc tính thịt lợn rừng chính là có thể nhìn thấy thuộc tính loại kia, nguyên liệu nấu ăn loại hình. Không thuộc tính thịt lợn rừng chính là cắt chém lợn rừng thịt. Ông chủ có chút bất đắc dĩ nói, những này cũng không hiểu, còn không đi trong tiệm sách tìm sách đến nhìn. Nói xong, hắn đều muốn động thủ đuổi người rồi. Ai, đừng, ta chỗ này có thịt lợn rừng. Trương Thanh liền vội vàng nói, đưa cho đối phương một khối trong nhẫn chứa đồ thịt lợn rừng. Bởi nhẫn chứa đồ bản thân cũng không có thời gian đình trệ công năng, nhiều lắm xem như là so với ngoại giới nhiều chứa đựng một quãng thời gian mà thôi. Sở dĩ Trương Thanh lấy ra trên căn bản đều là đóng băng quá vì bảo đảm chất lượng. Hắn đem thịt lợn rừng đều phóng tới trong tủ lạnh đóng băng rồi. Hắn có chút bận tâm, lạnh thịt lợn rừng có thể hay không bị cự thu. Bất quá sạp thịt ông chủ không có để ý, cẩn thận quan sát một phen thịt lợn rừng hình như tại kiểm tra thuộc tính sau, hài lòng gật gù, cho hắn 80 văn tiền đồng. Trương Thanh chỉ cho đối phương hai khối thịt. Khi nghe đến hắn nói tới có cái gì có thuộc tính thịt lợn rừng cùng không thuộc tính thịt lợn rừng phân loại sau, hắn liền động một điểm tâm tư, không có dám lấy ra quá nhiều, để tránh khỏi phía bên mình xảy ra vấn đề. Ngược lại hắn đã hỏi, trong tiệm sách trên căn bản đều khá là rẻ, mười mấy văn 20 văn liền có thể mua một bản mà hắn cần sách rồi. Tuy rằng đều là một ít trẻ nhỏ sách báo, nhưng lại là mà hắn cần trụ cột nhất tri thức. Nhà sách ở khu vực trung tâm, học đường quanh thân. Trương Thanh lại đây thời điểm, chủ tiệm sách đang nằm ở một cái ghế nằm phơi nắng, một đỉnh mũ rơm chính che ở trên mặt ngủ say như chết. U tĩnh nhà sách nội bộ, chỉnh tề bày ra giá sách, mặt đất rất gọn gàng, cứng chất nền đá bản trên còn tỉ mỉ tung một ít nước. Trong không khí có rất thơm sách mực vị, Trương Thanh đã rất lâu không có ngửi được như vậy mùi vị. Hiện nay trên địa cầu, trên căn bản đều là sách điện tử tịch, mọi người rất ít lại cầm trong tay cuốn sách tỉ mỉ phẩm đọc. Tỉ mỉ nâng một quyển sách, Trương Thanh chậm rãi mở ra. Đây là ở trong tiệm sách bắt mắt nhất một cái, trên giá sách bày ra sách vở. Phía trên sách số lượng ít, đa số lấy màu bạc thêu một bên, nhìn qua liền khá là bất phàm. Nhưng còn không chờ hắn thấy rõ trong sách văn tự, quyển sách trên tay liền bỗng nhiên biến mất rồi. Đợi được hắn ngẩng lên nhìn đi, chính nhìn thấy mới vừa rồi còn ở ngủ say chủ tiệm sách quặm mặt lại đứng ở trước người của hắn. Chớ đụng lung tung, những sách này nhưng không phải là ngươi năng động. Bất cứ lúc nào chủ tiệm sách đem vừa nãy, Trương Thanh cầm sách nhét thư trả lời đài, chỉ về một bên khác, bên kia mới là người như ngươi nhìn sách, đúng là muốn chết phải không? Không có tiến giai liền dám lật những sách này, cũng không sợ tinh thần thất thường. Chủ tiệm sách chửi mát, để nguyên bản bởi vì cướp đi trong tay sách đồng thời bị mắng Trương Thanh trong lòng một điểm kia tức giận trong khoảnh khắc biến mất. Nguyên lai cũng không phải mắt chó coi thường người khác, mà là vì không cho hắn bị thương. Thế giới này, sách vở cũng không phải muốn nhìn liền nhìn, tương tự cũng là có thuộc tính yêu cầu. Nếu là thuộc tính không đạt tới yêu cầu, sẽ dẫn đến bị thương thậm chí tử vong. Trương Thanh vừa nãy chỗ cầm quyển sách kia, chính là tiến giai nghề nghiệp mới có thể nhìn sách. Hắn như vậy một cái cơ sở nghề nghiệp, thậm chí thuộc tính cũng không sánh nổi thế giới này người. Bình thường, nhìn vài lần sẽ để tinh thần của chính mình hoảng hốt. Xem thêm một quãng thời gian trực tiếp liền có ngã lăn khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.